Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong bộ truyện Song Vũ Ma Kinh. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Nghe tiếng khích bác của Nhất Thần Tử, Tống Nguyên biết hắn đang chủ trì trận đấu. Chàng không tức giận mà còn giảm bớt công lực để dụ địch. Đảo mắt nhìn, Tống Nguyên nhận đúng hai nhân vật điều khiển thế trận là Nhất Thần Tử và đạo sĩ Trung Niên. Mười đạo sĩ kia chỉ đánh luân phiên như những con rối, chàng chỉ cần triệt hạ hai kẻ cầm đầu, trận thế sẽ bị phá vỡ một cách dễ dàng. Cách hay hơn là giả bộ yếu sức, vừa được nghỉ ngơi giây lát mà còn dụ địch vào trong. Quả nhiên Tống Nguyên vừa giảm công lực đã nghe giọng cười khoái chí của Nhất Thần Tử vang lên. Đỗ Tông Nguyên, mau quỳ xuống mà chịu chết đi. Đồng thời áp lực bên trên nhẹ hẳn, thanh linh Tống Nguyên tập trung nội lực, hét một tiếng long trời, vang vọng chín tầng mây. Đột ngột chuyển vận huyết khí, tăng công lực đủ 12 thành, song cước trụm lại, vươn ngực mình lên với thế hỏa long thăng thiên, đẩy mạnh song trường. Bóng trường xòe rộng, hỏa khí đầy trời, kinh phong dữ dội. Ầm ầm hai tiếng nổ chấn động, tiếp đó gã đạo sĩ Trung Niên học ra huyết diễm bắn vụt ra ngoài. Tống Nguyên thi triển khinh công bay vụt lên cao 5 trượng, giáng thêm một tử chiêu. Bình một tiếng, thân thể Nhất Thần Tử nảy bật lên, nhưng lão vẫn phất thiết phất trần điểm mạnh vào huyệt Trúc Bình nơi ống chân chàng trai trẻ. Liền đảo mình, Tống Nguyên co tả trường vào. Hữu trường đẩy lên một luồng khí đỏ rực. Nhất Thần Tử lạng mình đi, đổi chiêu thức, vung phất trần đỡ trường đạo của Tống Nguyên đang bổ xuống. Trong chớp mắt, hai luồng kình phong sắp giao nhau, Tống Nguyên lại thu trường quay mình phóng mạnh song cước vào tay cầm phất trần của lão đối thủ kia. Giật mình kinh hãi, Nhất Thần Tử rút hữu trường về, ta trường mở ra, đẩy ngọn kình phong vào huyệt lâm lệ ở đùi phải Tống Nguyên. Nào ngờ Tống Nguyên chỉ xuất chiêu giả, vừa thấy trường của đối thủ tới nơi, song cước của chàng đẩy mạnh, bắn mình lên không trung, ta trường giáng một chiêu xâm xét. Bình một tiếng nổ nhức óc vang lên. Giữa lúc đối thủ trao đảo, Tống Nguyên rút tản băng tiêu, điểm vào huyệt bách hội nơi đỉnh đầu Nhất Thần Tử. Chỉ trong thời gian ngắn, hai người giao nhau bốn chiêu. Chân khí của Nhất Thần Tử đã đuối, không ngờ Tống Nguyên bồi thêm tản băng tiêu, làm lão hoảng hồn, trao mình xuống thấp. Rất tiếc, đã quá muộn. Ánh hào quang chói lòa. Giữa tiếng kình pháo ào ào, làn xương đỏ bịt kín, Nhất Thần Tử cảm thấy sức nóng lột ra. Một tiếng rú thê thảm, huyết diễm tuôn như suối. Đầu Nhất Thần Tử vỡ toác. Thân thể lão bay đi ba trượng, bỏ mạng, trên tay còn nắm chặt chiếc phất trần. Lúc ấy Tống Nguyên đang đả khinh công, còn lơ lửng giữa không trung, mười vị đạo sĩ rú lên bởi sự bỏ mạng thê thảm của đạo sĩ Trung Niên Nhất Thần Tử. Bỗng có tiếng thét, phóng phất trần. Lập tức những chiếc thất phất trần trên tay mười người đồng loạt phóng vụt lên với kinh khí mãnh liệt, biến thành một trời phất trần như mưa ập vào Tống Nguyên. Công kích tột độ bởi bọn người ỷ đông, còn tung phất trần đàn áp. Tống Nguyên cởi gằn, mắt trợn trừng. Cùng lúc đó, chàng nhớ đến những lời miệt thị của bọn quân luân, dám nói xấu phụ thân chàng. Chớp mắt một cái, ánh huyết quang đã chói lòa. Tống Nguyên rút đoạn hồn huyết kiếm ra khỏi vỏ. Sau một tiếng thét như sư tử giống, Tống Nguyên lộng vũ thần oai, tay trái cầm tiêu, tay phải vung kiếm, tập trung chân lực, hồng quang tỏa rộng. Chỉ vài khắc, mười cây phất trần đá rơi lả tả. Chàng lướt thân hình theo, vung tiêu, hùa kiếm, những tiếng kêu thảm của đám đạo sĩ vang rền, tay gãy đầu bay. Huyết diễm tràn ra vách đá. Dưới cơn mưa huyết diễm như vậy, 12 thầy đạo sĩ xếp thành hàng, không thi thể nào còn vẹn nguyên. Đúng là một cơn phẫn nộ của huyết thần. Khi đó, thân hình của Tống Nguyên như con rồng lửa phóng vèo vèo lên đỉnh quân luân, không một sức đề kháng. Thế mà ở thượng viên của Nhất Nguyên Quan, những đạo sĩ vẫn còn chưa biết gì. Bọn họ ung dung tin rằng kẻ lạ không thể qua được trận đổ lưỡng nghi bát quái với 12 cao thủ, trong đó có Nhất Thần Tử là một trong quân luân tam tử. Thanh linh một mũi tên thép bay vào đại sảnh. Đó là tín hiệu báo tin người ngoài đã xâm nhập thượng viện. Chuông trống nổi lên, đám đạo sĩ tỏa ra rầm rầm. Giữa lúc Tống Nguyên đã vào tới cửa thượng viện, chàng dõng dạc nói to, có vị nào có vai vế ở trong đó chăng? Từ bên trong, ba đạo sĩ già bước ra, một lão lên tiếng, tiểu thí chủ hạ sát bừa bãi xâm nhập bản môn, phải bắt lại chờ trưởng môn trị tội. Với những tia nhìn khinh miệt, Tống Nguyên chỉ cười hỏi, Trần đại hiệp có ở đây không? Lão đạo sĩ ngước lên, thí chủ muốn gặp đại hiệp có việc gì? Tống Nguyên trừng mắt, ta chỉ cần gặp Trần đại hiệp, hãy trả lời câu hỏi của ta. mặt vẫn lạnh lùng đạo sĩ đáp, đây là thượng viện nhất nguyên quan. Thí chủ thắng được một trong tam hộ pháp chúng ta, sẽ được gặp Trần Đại Hiệp. Liếc qua ba hộ pháp già, Tống Nguyên cười nhạt, tốt, đây đã mất thời gian, mời cả ba lão cùng đấu một lượt với ta. Lão đạo sĩ phẫn nộ nói, đồ còn nít ngông cuồng. Rồi liếc quanh nói lớn, tài hữu hộ pháp, xuất kiếm trở lệnh. Bản thân lão vừa rút kiếm, hai lão kia cũng rút kiếm ra. Ba thanh bảo kiếm tỏa ánh sáng ngời. Sáu cặp mắt cùng nhìn Tống Nguyên chằm chằm. Trong đầu Tống Nguyên nghĩ, cả ba lão này huyệt thái dương đều phồng to, võ công chẳng vừa, ta nên thận trọng. Thanh linh lão đạo sĩ đứng lên hô, lên. Ba làn kiếm quang cùng lướt tới. Tống Nguyên đã rút kiếm khỏi vỏ, ánh hồng quang lại làm đạo sĩ ở giữa hơi khựng lại, lẩm bẩm nói, đoạn hồn huyết kiếm của Hồng Hoang huyết ma sao? Nhưng lão lại cùng với hai đạo sĩ kia vung kiếm xông vào, kết hợp thành một vùng kiếm mảnh bao lấy chàng trai. Đã từng nghe tam tài kiếm pháp của phái Quân Luân, lần này mới tận mắt trông thấy rõ, Tống Nguyên chẳng dám khinh thường. Quả thạch kiếm quang nhanh hơn tia sét, ánh sành biếc chói lòa, trong chốc lát bóng ảnh không còn phân biệt được nữa, chỉ thấy ba luồng kiếm khí vụ vụ quấn lấy, cùng với ánh lửa hồng quang của Tống Nguyên giao tranh, lúc lên lúc xuống bất phân thắng bại. Tống Nguyên nóng lòng bèn nâng thêm chân khí, liên tiếp xuất kỳ thức dị chiêu để giành thắng lợi. Hồng quang tỏa khắp, kiếm khí kinh hồn, trận chiến càng lúc càng thêm khốc liệt. Bên ngoài trời đã hoàng hôn, trận đấu đã dịu dần, ba thanh kiếm của tam hộ pháp ghìm nhau, với chàng trai thắng bại vẫn không phân rõ. Rất nóng lòng, nhưng Tống Nguyên cũng cảm thấy thắng tam tài kiếm trận không đơn giản, chàng phải liệu thời cơ. Ba cây kiếm của tam hộ pháp Quân Luân và đoạt hồn huyết kiếm của Tống Nguyên ghìm nhau, bốn gương mặt căng thẳng chờ, ngực phập phồng hít thở. Họ đấu nhau bằng nội lực, cái nào vùng lên được cái đó sẽ thắng. Tống Nguyên vẫn vận huyết khí đỏ ao, thân hình như một khối lửa, trên diện mạo khôi ngô hiện lên sát khí đằng đằng. Ba lão hộ pháp có sáu chân đều lún sâu xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm, rõ ràng đã vận hết sức để mong đẩy bật được cây kiếm của chàng trai, song lực bất tòng tâm. Giữa lúc đó Tống Nguyên cảm nhận được mùi hương sen rất thơm, dịu dàng thấm vào thất khiếu làm chàng dễ chịu, mọi mệt nhọc tiêu tan, nội lực lại tăng lên rất nhiều. Chàng mở mắt lớn, trước mặt là một cô gái tuyệt đẹp, tay cầm chiếc túi vải, mùi hương từ đó tỏa ra. Chàng thầm kêu, lãnh hồn hương phi sao? Tống Nguyên say đắm nhìn cô gái, nhưng chàng không thể nhúc nhích vì phải vận lực vào cây kiếm, ghim chặt vào ba cây kiếm của tam hộ pháp, chẳng dám sơ sẩy. Lãnh hồn hương phi lướt tới Tống Nguyên, gương mặt chàng trai đầy sát khí, nhưng vẫn tuấn tú dễ mê. Nàng đưa bàn tay ngả ngọc, vuốt ve lên má chàng. Trong lúc Tống Nguyên ngây ngất, cô gái nở nụ cười mê hồn, rồi cầm cái túi vải đi sâu vào nhất nguyên quan. Hình như ba lão hộ pháp không nhìn thấy nương tử kia và cũng không được thưởng thức mùi sen ngào ngạt, giúp người ta tăng thêm công lực. Vì ba lão vẫn trụ bộ, ghim kiếm đấu lực với Tống Nguyên, mũi phì phò như trâu cầy. Lúc đó bên trong nhất nguyên quan bỗng vang ra nhiều tiếng kêu thét, rồi chìm vào im lặng. Tam hộ pháp rúng động tinh thần bởi những tiếng thét đó, tay kiếm tự nhiên trùng hẳn, còn Tống Nguyên lại đang khỏe ra do mùi hương sen trợ lực của lãnh hồn hương phi. Đột nhiên Tống Nguyên thét vang, hỏa quang rực sáng, đợt hồn huyết kiếm trên tay chàng hất văng ba cái kiếm của ba lão già. Kiếm phong dở nắp, kéo theo ba tiếng kêu thảm thiết, tam hộ pháp Quân Luân tràn đầy huyết diễm, ba cây bảo kiếm thành sáu khúc văng trên nền gạch. Chớp mắt một cái, cả ba lão đổ gục thân thể như ba cây chuối thối, không còn cơ quậy được gì nữa. Khi đó từ bên trong, bóng cô gái đẹp thoáng qua. Tống Nguyên vội vàng kêu, lãnh hồn hương phi. Chàng phóng mình ra cửa nhưng bóng người đẹp đã biến mất, chỉ còn thoang thoảng mùi hương sen dịu dàng. Mùi hương kỳ diệu của người đẹp bí ẩn, mùi hương có thể giúp người ta tăng lực thông tâm, nhưng cũng hạ sát dễ dàng lúc nàng ta pha trộn độc tố. Khi ấy những kẻ hít phải vẫn thấy đê mê khoái cảm, nhưng thất khiếu ngộ độc, huyết diễm trào ra khóe miệng mà bỏ mạng. Tống Nguyên ngẩn ngơ một lúc rồi trở vào. Bên trong nhất nguyên quan, thân người nằm sắp lớp là một điều những cao thủ Quân Luân bỏ mạng đều có nét sàng khoái đê mê trên khuôn mặt, nơi khóe miệng rỉ ra dòng huyết diễm đã thâm đen, đao kiếm cùng tên vứt bừa bãi. Tống Nguyên hất chân đá vào những thứ đó, nói một mình, những món đồ chơi này để đối phó với ta đây, nếu không có lãnh hồn hương phi đem đến cho chúng những cái chết êm thấm thì ta còn vất vả rồi. Chàng nhìn quanh quả thật không có dấu vết của cuộc giao tranh, vách tường bàn ghế của nguyên vẹn, chỉ có thân người la liệt, mùi sen phảng phất. Hương sen này có độc tố, nhưng Tống Nguyên chẳng sợ gì, bởi chàng đã có khả năng chống vạn độc. Chợt Tống Nguyên bỗng ngẩn ngơ, chàng dẫn thân vào lãnh địa Quân Luân để tìm Trần Đại Hiệp, hỏi về tung tích cha chàng. Nhưng bây giờ còn biết Trần Đại Hiệp là ai, dưới đống thân người này. Hy vọng ông ta đã đi theo trưởng môn nhân chưa trở lại. Chàng còn hy vọng truy vấn được nhân vật này. Nhưng trưởng môn Quân Luân trở về, sẽ nghĩ sao về hành động của Tống Nguyên đây? Chàng chắc miệng. Biết sao được khi chúng cứ ép ta vào cuộc chiến, không hạ sát người thì người hạ sát ta. Và lại tội nói xấu phụ thân ta cũng đáng để trừng trị bọn người giả hoạt này. Liếc nhìn đống thân người, chàng gật gù nói, lại thêm một thành tích của huyết thần, Tống Nguyên này chính là huyết thần. Rồi chàng bật cười, ngất ngửa đi ra khỏi Nhất Nguyên Quan. Bỗng từ trên không có tiếng người vang xuống, A Di Đà Phật. Tiếng niệm Phật của người có võ công thượng thặng nghe rền rĩ đứt cả tai. Tống Nguyên liếc nhìn lên đã thấy một hòa thượng áo nâu trao mình từ trên không xuống trước mặt. Hòa thượng gầy ốm, khuôn mặt xương sầu, cặp lông mày bạc trắng, miệng rẽ mắt sâu, nhãn quang như lửa. Vừa chủ bộ, hòa thượng đã lên tiếng, Mô Phật, lão nạp đến chậm một bước, mà nơi đây xảy ra biết bao nhiêu cái chết thảm thương. Tống Nguyên trần sừng sốt ngó chân, vơi đi niềm căm hận cho những ký người tu hành trước mặt. Hòa thượng này trông quen quen, nhưng trong một lúc chàng không thể nhớ ra. Lão hòa thượng ngắm nhìn kỹ Tống Nguyên, hai tay chấp trước ngực thốt lên, A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai, quả là ngoài sức tưởng tượng của lão nạp rồi. Cảm thấy khó chịu với cái nhìn soi mói của vị hòa thượng, Tống Nguyên có vẻ không vui hỏi lớn, dám hỏi đại sư chẳng đường tại hạ có việc gì? Hòa thượng khoát tay chỉ một vòng qua bao nhiêu thân người, trầm giọng hỏi lại, tiểu tử, đây có phải do bàn tay ác độc của người không? Nhếch mép cười, Tống Nguyên đáp, nếu đại sư của trách thì cứ giữ tại hạ ở đây là được rồi, cần gì phải hỏi ai đã gây nên. Vẫn trầm tính, hòa thượng nói, Đỗ tiểu tử, ngươi quên Khô Trúc thiền sư này rồi sao? Nghe đạo hiệu Khô Trúc thiền sư, Tống Nguyên bỗng nhớ lại chuyện gần 10 năm qua, khi phụ thân chàng mất tích, chính nhà sư này đã tới toan đưa chàng đi, mà mẫu thân chàng không thuận. Chàng vội vòng tay khom mình, Mô Phật, vạn bối thích kính, thì ra đây là Khô Trúc đại sư, thời gian đã lâu, vạn bối không còn nhớ rõ. Khô Trúc thiền sư nhíu mày, tiểu tử, ngươi có thâm thù khó xử gì với phái Quân Luân mà bày ra cuộc tắm máu này? Tống Nguyên cúi đầu, vạn bối không có ý làm như vậy, nhưng người của phái Quân Luân ép vào vòng chiến nên mới ra cớ sự này. Thiền sư lại hỏi, tiểu tử chắc gặp được Cư lão tiền bối nên mới giải được tâm âm tuyệt mạch sao? Không đáp ngay câu hỏi, Tống Nguyên chỉ nhìn nhà sư, vạn bối chỉ xin hỏi, gia phụ còn sống hay đã mất? Nếu gia phụ còn tại thế, hiện nay đang ở đâu? Nếu chẳng may gia phụ bỏ mạng thì là do kẻ nào? Kính mong đại sư nói. Vạn bối đến ngày hôm nay cũng vì muốn tìm hiểu mối gia thủ và tung tích thân phụ nên mới xảy ra những điều đáng tiếc kia. Khô Trúc thiền sư lim dim mắt đáp nhanh, chuyện này giữ nhiều lành ít. Như nhói trong tim, Tống Nguyên vội hỏi, làm sao để biết tường tận đây? Thiền sư thở dài khẽ nói, Đồ thí chủ còn sống hay đã chết, quả thật lão nạp không rõ. Thấy Khô Trúc thiền sư không trả lời thẳng, Tống Nguyên lại hỏi một câu đột ngột, vậy Tiểu Dương là ai? Câu hỏi làm thiền sư giật mình, nhưng ông cũng đáp, hắn là Trử Tuấn Dương, bang chủ của Thiên Ma ba ngày nay. Chuyện từ năm nào với những sự kiện bỗng tái hiện trong trí nhớ của Tống Nguyên. Chàng nhìn thẳng nhà sư, 7 năm trước lúc đại sư đến nhà vãn bối thì Trử Tuấn Dương cũng đi theo đúng không? Biết Tống Nguyên đã nghe mình kêu Tiểu Dương hôm đó nên nhà sư gật đầu. Trử Tuấn Dương muốn hạ sát luôn đứa con của Đỗ thí chủ, nhưng bẩn tăng đã chặn lại. Tống Nguyên nhíu cặp chân mày, có mối thù gì mà Trử Tuấn Dương muốn hạ sát cả gia đình vãn bối? Hắn còn truy đuổi răng bẫy truyền lệnh môn nhân Thiên Ma Bang hạ sát vãn bối ở bất kỳ đâu. Sự mất tích của gia mẫu chắc chắn cũng nằm trong bàn tay hắn. Khô Trúc thiền sư trầm giọng, những điều đó lão nạp không rõ. Thở dài một tiếng, Tống Nguyên buồn rầu, nhưng không lẽ đại sư không biết gì về tung tích của gia phụ? Ngay cả những lời đồn đại như bọn Quân Luân đã nói xấu gia phụ, làm vãn bối phải căm tức tru diệt chúng chăng? Nhà sư chắp tay, Mô Phật, người tu hành phải tránh vọng ngôn, điều gì không biết rõ thì không nên nói. Những điều thí chủ hỏi là chuyện đồn đại trong giang hồ. Có người cho rằng Thanh Sa Bạch Đà là thân phụ của tiểu thí chủ với Bạch Sa Kim Lệnh, có mối liên hệ tình cảm. Bạch Sa Kim Lệnh mang thai, nhưng Thanh Sa Bạch Đà một mực phủ nhận, gây nên sự bất hòa giữa các huynh muội. Kết cuộc đôi bên thanh toán nhau mà bỏ mạng. Vì chuyện này mà những danh gia chính phái trong võ lâm có thành kiến không tốt với gia phụ. Tống Nguyên như muốn nổi nóng, vậy nhân chứng vật chứng còn cả không? Thiền sư trầm giọng, nhân chứng vật chứng khổ công tìm bây giờ cũng khó, song chuyện này giang hồ đều biết cả. Giọng Tống Nguyên đành lại, vãn bối biết tội ác và tin đồn đều do bọn Thiên Ma Bang, nhất định vãn bối phải tìm bằng được Trử Tuấn Dương. Khô Trúc thiền sư bỗng kêu lên, hãy coi chừng. Một lão tăng võ công tâm hậu như Khô Trúc thiền sư mà phải giật mình là chuyện không vừa. Tống Nguyên ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì mà đại sư kinh động đến nhường đó? Khô Trúc thiền sư đáp chậm rãi, hiện nay Trử Tuấn Dương không phải là kẻ có thể coi thường, hắn trở nên nguy hiểm từ khi khổ luyện nguyên ma kinh thạch thạo. Lúc này nhà ngươi chưa phải đối thủ của hắn đâu. Sự mất tích của phu phụ võ lâm thánh giả đời trước nghe nói cũng bỏ mạng dưới tay Chử Tuấn Dương. Tống Nguyên chột dạ nói, hắn luyện được Nguyên Nguyên Ma Kinh sao? Đúng vậy. Chàng lại hỏi tiếp, lẽ nào trong thiên hạ có đến hai bộ Nguyên Nguyên Ma Kinh sao? Khô Trúc Thiền Sư nói, chỉ có một bộ đã rơi vào tay Chử Tuấn Dương. Võ công của hắn cao tới mức không thể tưởng. Bởi vậy nếu một lúc người nóng nảy chỉ biết dựa vào vũ khí nhất thời, khó thành đại sự, mà tính mạng cũng khó bảo toàn. Lời nói của Khô Trúc Thiền Sư làm Tống Nguyên thấy rối trong đầu. Bởi khi ở dưới động không đáy, chàng đọc được tờ giấy của Thế Nào Tử có ghi rằng ta môn luyện ma kinh. Sao bây giờ còn có một bộ ma kinh nữa trong tay Chử Tuấn Dương? Trong lúc Tống Nguyên cúi đầu suy nghĩ thì Khô Trúc Thiền Sư lại dõng dạc. Việc hôm nay của phái Quân Luân phải do người của Quân Luân về giải quyết với người. Lão nạp có lời khuyên, người nên kết nhiều bạn lành, tránh xa kẻ địch dữ. Giật mình, Tống Nguyên vội hỏi, lời dạy của đại sư có ý gì? Nhà sư chắp tay, mô Phật, gia thù phải trả, nhưng tiểu tử ngươi chớ nên vọng động. Hiện nay các kỳ tài võ lâm ngoài Chử Tuấn Dương là bang chủ Thiên Ma Bang, còn có sự xuất hiện của động chủ Động Không Đáy. Võ công người này còn trên cả Chử Tuấn Dương, thêm nữa còn có nhiều lão ma ngày trước ẩn cư ở các nơi, tiểu tử ngươi không nên khinh suất. Vừa dứt lời, tay tiền sư hất áo bào đã bay hơn 10 trượng, thân hình vụt lên rồi biến mất. Tống Nguyên hét, xin đại sư dừng bước. Nhưng không có hồi âm, chàng đã lên cao. Nhưng Nguyên nhìn quanh đều những thân người lạnh lùng, ghê sợ. Tống Nguyên nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, bỗng thở dài. Nguyên Nguyên mà kinh trong tay Chử Tuấn Dương, nhưng mối gia thủ ta quyết phải trả. Như đến lời hẹn của Hài Tâm Quái Tẩu hôm nào, Tống Nguyên gằn giọng, bang chủ Thiên Ma Bang còn hẹn ta tới đỉnh Vu Sơn, chỉ còn 20 ngày nữa. Tốt lắm, ta cứ tới xem Nguyên Nguyên ma kinh của hắn tới mức độ nào. Chàng nhún phóng mình đi giữa ánh trăng khuya lạnh lẽo để khởi đầu cuộc võ hội với lão ma đầu đang muốn đưa chàng vào bẫy. Ngày qua ngày, Tống Nguyên vượt qua Thanh Hải đi vào địa phận Tứ Xuyên rồi nhắm hướng Vu Sơn đi tới. Dọc đường biết bao nhiêu lưới thủ răng mắc, nào Thiên Ma Bang hạ sát, nào có bang phái tranh đoạt tàn hồn tiêu huyết bào kiếm. Không hạ sát người thì người hạ sát ta. Tống Nguyên thấy cần là ra tay. Chỉ trong 10 ngày, kẻ bỏ mạng dưới tay chàng không dưới trăm mạng. Phần lớn bọn này đều là môn hạ cao cường của Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Huyết diễm chúng nhuộm đỏ tay Tống Nguyên không kịp rửa, chỉ trong 10 ngày đã chấn động với danh hiệu Huyết Thần. Huyết Thần có trong tay những báu vật vô song. Huyết Thần nổi danh tàn sát cả một trời mưa máu. Huyết Thần cũng tượng trưng cho hy vọng, kẻ nào hạ sát được Tống Nguyên Huyết Thần sẽ trở thành đệ nhất võ lâm cao thủ. Còn có điều quý hơn đã lưu truyền từ lâu, huyết diễm của Tống Nguyên cực quý, tổng hợp những linh dược kỳ chân chống được vạn độc, kẻ nào uống được thì may mắn tuyệt đỉnh. Cứ như vậy, Huyết Thần Tống Nguyên trở thành nguy hiểm, nhưng cũng là có một hấp dẫn bao cao thủ võ lâm tìm đến cái chết dưới tay chàng. Và đến tỉnh Tứ Xuyên, những kẻ cản trở Tống Nguyên càng nhiều và số nhân mạng bỏ mạng dưới tay chàng cũng tăng rất nhanh. Gia thủ nung nấu, Tống Nguyên cứ chém giết, đạp qua mọi trở ngại, đi về hướng núi thần nữ trên đỉnh Vu Sơn, mong giáp mặt với kẻ thù tối độc Chử Tuấn Dương. Dù hắn có ma kinh hay những gì ghê gớm hơn nữa, thận trọng không có nghĩa là bó tay. Và lại võ công và nội lực của Tống Nguyên đâu phải là tầm thường, chẳng đơn thân đơn kiếm, nhưng sẵn sàng đi vào tử địa của Thiên Ma Bang. Thật là một thiếu niên đầy dũng khí, chàng hiên ngang đi tới không ngừng. Chàng không thể biết lúc đó những thế lực ngầm của võ lâm đang hoạt động mạnh. Lữ Gia Hành, đồng chủ Động Không Đáy với võ công kinh khiếp, đang triển khai mưu đồ lôi cuốn võ lâm. Lữ Gia Hành chính là kẻ đã đánh Tống Nguyên một trường văng xuống biển lạnh để chàng gặp được kỳ duyên uống máu Trương Giao Bát Bảo và trái cây vàng giải nhiệt đại bổ tăng lực vô song. Chử Tuấn Dương và bang chủ Thiên Ma Bang với hết thời gian tọa quan đã xuất quan, sẵn sàng những hành vi kinh thiên động địa. Đây cũng là giai đoạn những lão ma đầu ẩn giật từ lâu, tu luyện ở Thâm Sơn Cùng Cốc, lục tục kéo về đất Trung Nguyên tác oai tác quái. Trên giang hồ không khí chết chóc đang căng thẳng khắp nơi. Danh hiệu Huyết Thần của Tống Nguyên đường xương tụng đông đúc, làm Thiên Ma Bang chột dạ. Chử Tuấn Dương nhớ lại chuyện khi xưa, cảm tức cằn nhằn. Lão Khâu Trúc vô dụng, nếu lão không cản trở ta cách đây 7 năm thì ta đã hạ sát hắn rồi. Để sau này nó trở thành đối thủ vô cùng nguy hiểm như vậy. Với ý đồ tru diệt dòng họ Đỗ, Chử Tuấn Dương đã truyền lệnh cho các phân đàn Thiên Ma Bang đón hạ sát Tống Nguyên ở bất cứ nơi nào. Hắn còn lợi dụng tính hiếu thắng của tuổi trẻ, hẹn Tống Nguyên lên đỉnh Vu Sơn để trừ khử mối họa đáng lo. Trong khi đó, Tống Nguyên vẫn hồn nhiên với ý chí của mình, chàng cứ đi thẳng tới Vu Sơn chẳng chút ngần ngại. Đúng ngày 26, Tống Nguyên đến núi Thần Nữ khi trời còn chưa sáng rõ. Trên núi Thần Nữ là đỉnh Vu Sơn bạc màu mây, hú lên một tiếng ngân, Tống Nguyên sử dụng khinh công phóng lên tầm cao vùn vụt. Khi đó trên đỉnh núi Vu Sơn, bọn Thiên Ma Bang đã sẵn sàng nghênh đón. Bọn chúng 42 đại hán đứng thành hai hàng, tên nào cũng mặc cảnh phục màu vàng, bên ngực trái gắn hình hổ lưu vàng với hai mảnh xương trắng chéo nhau. Các chức sắc thì có 3 tên: Ma Kỳ, đàn chủ Thiên Âm Đàn, Lão già này đầu hói như mông heo, không có sợi tóc, thân thể cao lớn, mặt mày bặm trợn. Mai Linh, đàn chủ Địa Âm Đàn, mặt mỏng dẹp, nham hiểm, dáng điệu nho nhã. Tống Nguyên từng gặp lão ở khe Bạch Mai. Lại Y Nhân, đàn chủ Hắc Âm Đàn, nhỏ thó, khổ đét, diện mạo vô cùng thâm độc. Mặt trời đã ló dạng phía xa, Ma Kỳ vươn vai lên tiếng. Tiểu tử đâu không thấy, nó trốn mất tiêu rồi chăng? Lại Y Nhân bật cười, trò tay vào sườn núi trước mặt. Không phải nó kia sao? Hai gã nọ cùng đưa mắt ngó, chúng thấy một bóng đen mang theo ba tia hào quang vụn vụt bay tới đỉnh Vu Sơn. Mai Linh đã từng biết, Tống Nguyên đen kêu lên, đúng rồi, chính là hắn. Rồi lại cau mày nói, công lực của hắn có vẻ tiến triển hơn năm xưa. Lão chưa dứt lời đã nghe một tiếng hú ngân dài. Tống Nguyên đáp xuống gành đá ngay trước mặt, cố tạo một nụ cười. Mai Linh bước ra lớn tiếng nói, Đỗ Thư Hiệp đã tới, thật là người biết trọng chữ tín. Tống Nguyên chỉ tăng hắng một tiếng không thèm trả lời, tay trỏ người kia. Mai Linh tiếp lời, nhị vị kia là đàn chủ Thiên Âm Đàn Mạc Kỳ và đàn chủ Hắc Âm Đàn là Y Nhân của bổn bang. Hít một hơi thuốc từ chiếc tàu dài màu bạc, là Y Nhân khủng khỉnh gần giọng, đến sớm thì chơi sớm, giới thiệu dài dòng với nó làm gì? Liếc ngang một cái, Tống Nguyên hỏi, Trử Tuấn Dương đâu? Câu hỏi sách mé đầy trịch thượng của Tống Nguyên hỏi bang chủ làm Mạc Kỳ nổi nóng hắn quát, muốn gặp bang chủ thì dễ thôi, nhưng lão xem người có bao nhiêu công lực. Như không để ý đến lời Mạc Kỳ, Tống Nguyên đảo mắt lạnh lùng, nhếch mép khinh khi. Sao có mấy người thế này thôi sao? Chịu không nổi, Tống Nguyên mặc. Sao có mấy kẻ tầm thường thế này thôi sao? Chịu không nổi, Mạc Kỳ gầm lên. Thằng nhỏ này, người hãy nhớ, ngày này năm tới sẽ là ngày rỗ đầu của ngươi. Lời chưa dứt, một đạo cuồng phong bái liệt đã xuất ra. Tống Nguyên nghe gió chừng, cũng biết võ công của Mạc Kỳ chẳng phải tầm thường. Chàng bộ sử dụng bộ pháp túi tiểu tiên lách vào một cái, bình một tiếng. Ngọn trường của Ma Kỳ đi hụt đánh sạt một tảng đá lớn, rung rinh vách núi, cát bụi bay mù mịt, cơn phẫn nộ bốc lên. Ma Kỳ lập tức thi triển Bắc Bộ Thần Quyền, bí quyết võ công ghê gớm của Mạc Gia Bảo, xứ Hàn Nam. Trường của hắn quả thật hùng mạnh, khủng khiếp. Ma Kỳ thi triển rất ghê gớm, chỉ nghe trường phong ù ù, trong chốc lát trường ảnh đầy trời, không thấy bóng người đâu cả. Tống Nguyên gật gù khen, khá lắm, hảo công phu. Trong vừa lách tránh vừa trêu chọc, mời hai vị cùng đấu cho vui, kẻo lại trách tại hạ không chiếu cố. Ma Kỳ nổi điên nâng công lực lên 12 thành, miệng thét, tiếp chiêu đi. Ngọn trường cực mạnh vỗ thẳng vào chàng trai, lách qua một bên, đồng thời Tống Nguyên đẩy hữu trường vào huyệt thái dương của Ma Kỳ. Lập tức thu hữu trường, hai vai nhô lên, Ma Kỳ tống thẳng tà trường vào huyệt kỳ môn của Tống Nguyên như sấm sét. Thực trường còn xa, mà trường phong đã ảo tới mạnh như sấm sét. Tăng hắng một tiếng, Tống Nguyên trần vận huyết khí, tà hữu dương lên bung mạnh. Âm một tiếng, một tiếng nổ chấn động, cuồng phong quật thẳng vào Ma Kỳ. Hắn giật thót tim bởi trường lực của Tống Nguyên, phủ tạng đảo lộn, huyết khí sôi sục, vội vã lùi ba bước. Lão lảo đảo ngả nghiêng một lúc mới trụ được trên cái đầu trọng lúc của Ma Kỳ, mồ hôi chảy ra như mưa. Phía bên kia, Tống Nguyên cũng phải lùi một bước. Khi nghe xong kình giao nhau, chàng bỗng nghe bên tai có tiếng Mai Linh, bồn đàn chủ không để Tống Tư Hiệp phải thất vọng rồi. Qua tiếng nói, Tống Nguyên đã thấy một luồng âm phong cực mạnh ập đến huyệt mạch môn sau lưng và một kình đạo đánh vào huyệt kiên tỉnh ở phía hữu. Đá đề phòng, Tống Nguyên hơi ngả người, hữu cước đá mạnh về phía sau, thân thể lao về phía trước. Bình một tiếng, Ma Kỳ giáng thêm một trường vào giữa ngực Tống Nguyên, phẫn nộ đến cực độ, Tống Nguyên cúi mình bay lướt lên tám trường, xoay người thi triển thế huyết quang mê trường đánh vào chính diện của ba đối thủ. Lại nhân vung tẩu thuốc màu bạc lấp lánh xông vào, lúc điểm lúc chặt, lúc đánh lúc đâm, toàn bộ huyết của chàng trai mong hạ sát Tống Nguyên cho sớm. Tống Nguyên vừa đánh vừa đỡ, lúc thủ lúc công hết sức mãnh liệt mà dẻo dai. Chàng cười vào mặt Lại Y Nhân, cái tẩu thuốc đẹp quá, nếu lão bỏ mạng thì nhưng cho tại hạ hút một hơi. Mai Linh xông lên tiếp Lại Y Nhân để tấn công. Hắn bay mình như quỷ, xuất thủ bất định, nhiều cao thủ bỏ mạng dưới trường ảnh kỳ ảo của hắn. Phen này hắn quyết giành công trừ khử Tống Nguyên, mà kỳ giờ hết phò Bách Bộ Thần Quyền tấn công giáo giết. Ba lão thầy phiền nhau phát trưởng, phát huy hết sở trường, nhất định giành phần thắng. Công lực của Tống Nguyên lúc này đã phát huy đến mạnh, nhưng ba đàn chủ của Thiên Ma Bang liên thủ tấn công với ý đồ ba đánh một, nên trong một lúc Tống Nguyên muốn thắng chẳng phải dễ. Ngược lại sức ép từ ba phía quá nặng, đôi lúc khiến chàng trao đảo. Nếu không có bộ pháp túy tiểu tiên kỳ ảo, chưa chắc chàng đã kéo dài nổi 200 chiêu. Thế là 300 chiêu cũng qua, vận khí huyết đã tối đa. Tống Nguyên thầm nghĩ mình phải sử dụng tới đoạt hồn huyết kiếm mới trị được bọn này. Nhưng chàng lại nhớ lại lời của Khô Trúc Thiền Sư, Trừ Tuấn Dương luyện được Nguyên Nguyên Ma Kinh. Ý của đại sư muốn nói đối thủ của Thiên Ma Bang bây giờ rất ít, không thể được, trường lực của ta phải thắng được ba đàn chủ của nó, nếu không thì còn hy vọng gì thắng được Trừ Tốn Dương. Nghĩ như vậy rồi, Tống Nguyên phấn chấn tinh thần, công lực tăng lên gấp bội, kinh khí tung ra hơn thác nước. Chàng thét to một tiếng vang vọng chín tầng mây, song cước đẩy mạnh, người bay lên chín trượng, từ trên không bay lực toàn thân, tập trung kình đạo và song trượng bổ xuống. Ba đàn chủ Thiên Ma Bang cùng giật mình, không ngờ đột nhiên đối thủ đổi đấu pháp, từ trên đẩy trượng ảo xuống với khí thế kinh hồn như vậy, không còn né tránh được nữa. Ba đàn chủ tập trung công lực, cùng phóng trượng lên đón đánh chính diện. Những tiếng nổ long trời lở đất, cây cỏ bật gốc, đất đá tung bay, cả một vùng như thiên hồn địa ám. Kình phong cuốn vách đá cứng như sắt cũng bị đào sâu năm trượng, sức chấn động khủng khiếp chưa từng có. Tống Nguyên bị bắn lên cao, tai ù tim đập, khí huyết sục sôi, ngũ tạng bị đảo lộn. Phía dưới cả ba đàn chủ bị bắn lùi hàng chục trượng, áp lực mạnh đến ói ra huyết diễm, thân thể lắc lư hồi lâu mới trụ vững. Khi đó Tống Nguyên vừa xa xuống, lại nhân gầm lên hạ sát. Tẩu thuốc trên tay của lão Dương Cao xỉa mạnh vào gân cước của Tống Nguyên nhanh như chớp. Mai Linh Tảng háng một tiếng, rút trong mình ra vốt quỷ dài nửa trượng đen sì, khi vùng lên món khí giới này dài đến hai trượng rưỡi, trông thật kỳ quái đáng sợ. Lão vân mình quần vốt quỷ vào lưng chàng trai. Cùng lúc đó mà cười xuất thủ một trượng đánh thẳng vào ngực Tống Nguyên. Thân hình Tống Nguyên đang ở giữa không trung, bỗng ba luồng kình phong từ ba phía ập đến, vội vàng thu trượng rút cước. Tống Nguyên xoay mình tránh được cuộc tập kích ba mặt của đối phương, nhưng ba đạo khí khác lại ầm ầm vũ tới. Đúng lúc đó một tiếng rẹt chói tai, hồng quang chớp giật liên hồi, đoạn hồn huyết kiếm đã ở trên tay Tống Nguyên. Mai Linh thét, huyết kiếm đoạt hồn đó. Ba đàn chủ lập tức nhảy lùi về ba phía. Tống Nguyên cười nhạt, xuất chiêu huyết tài quần ma của huyết kiếm, định lấy đầu cả ba đối thủ. Chớp mắt một cái, một tiếng nổ rền vang, huyết quang lại đỏ rực, kiếm ảnh đầy trời. Mai Linh, Mạc Kỳ lại nhân đều bỏ chạy, đổi kiếm chiêu từ huyết tài quần ma sang huyết quang băng hiện. Tống Nguyên đuổi theo lại y nhân, hàng loạt kiếm ảnh ập tới các huyệt chính sau lưng của lại y nhân, khiến hắn hoàng hồn kêu chói lói. Nhưng thế nguy đã đến, hắn phải quay ngoắt lại để vung chiếc tẩu chặn kiếm chiêu. Giạc một tiếng giòn tan, chiếc tẩu bị chém đứt đôi, bay đi một nửa. Lại y nhân thét, ta liều mạng với người. Dứt lời, hắn quơ cán tẩu còn lại trong tay, dốc toàn lực đánh tới. Tiếng kêu thảm thiết của lại y nhân vang lên rền rĩ rồi tắc nghẹn, huyết diễm bắn ra, đất đá trên gành như bị nhúng đỏ một vùng. Lại nhân ngã nhào, sắc mặt trắng bệch, cánh tay phải của lão đã bị mất. Đàn chủ Hắc Âm Đàng đã bỏ mạng. Tống Nguyên cởi nhạt vung tay, những giọt huyết diễm từ kiếm vung bắn tứ tung, trông thật kinh hãi. Chàng quay sang Mạc Kỳ và Mai Linh, cả hai đều tái mặt. Mai Linh còn nhìn 40 tên đại hán và thét, tất cả xông lên. Nhưng lạ thay, bọn chúng đều đứng yên như tượng đá vì đã sợ hãi đến mất cả thần hồn. Hai tên đàn chủ tiến thoái lưỡng nan, bỗng từ bên kia núi một chữ cười lạnh tanh vọng tới, khiến Mai Linh Mạc Kỳ tươi tán hẳn. Như tràn trề hy vọng, Mai Linh bật cười, Tống Nguyên, ngươi đã tới số rồi. Không biết đã xảy ra chuyện gì có thể biến đổi tinh thần kẻ địch đến vậy. Tống Nguyên quay đầu lại, ánh bạc của áo bào lấp lánh trên gành đá, chàng thấy một bóng người lướt nhẹ từ cánh chim, chứng tỏ khinh công siêu đẳng. Người đó gương mặt tuấn tú, chân mày lưỡi mát, dề mép chữ bát, môi đỏ mắt to, lưng đao trường kiếm, vừa có nét hào hoa vừa oai phong lẫm liệt. Bóng người đó vừa xuất hiện, Mai Linh, Mạc Kỳ và 40 gã đại hán áo vàng đều nhất loạt quỳ xuống hô to, chúc bang chủ vạn phúc. Thì ra hắn chính là Vũ Hoàn Nhân Ma Trừ Tuấn Dương, bang chủ của Thiên Ma Bang. Trừ Tuấn Dương liếc nhìn Tống Nguyên mỉm cười, Đấu tiểu tử, ngươi đang nổi danh huyết thần đó sao? Ánh mắt Tống Nguyên sáng ngời, chàng gật đầu nói, chính ta. Trừ Tuấn Dương ho khẽ một tiếng rồi nói, khá khen cho ngươi đến đúng hẹn, nhưng ba đàn chủ của bang tiếc ngươi cho chu đáo, đáng tiếc rồi. Tống Nguyên chạm mặt kẻ đại thù, trong lòng sục sôi căm hờn, liền quát, Trừ ác ma, ta đã đến đây thì ngươi chớ nhiều lời, hãy lắng nghe câu hỏi của ta. Nhẹ nhún vai, Trừ Tuấn Dương nhếch mép, hỏi đi. Tống Nguyên gằn giọng, thân phụ ta với ngươi có thủ oán gì mà ngươi sát hại, còn bày điều xấu đồn đại trong giang hồ để mong mất thanh danh của phụ thân ta? Bang chủ Thiên Ma Bang quát nhãn quang lạnh lẽo ngang mặt Tống Nguyên rồi nói, chuyện này dễ dàng thôi, để ta sinh phúc hóa kiếp cho ngươi, cứ xuống âm phủ hỏi phụ thân ngươi thì rõ. Lời đáp sắc sược và tàn bạo của Trừ Tuấn Dương khiến Tống Nguyên vô cùng phẫn nộ, chàng bật ra câu hỏi giữa hai hàm răng nghiến chặt, chính ngươi đã hạ sát phụ thân ta? Lại bật cười, Trừ Tuấn Dương đáp lệ, Đỗ Nhất Phương sao? Chính ta đã ra tay. Tống Nguyên gầm lên, hạ sát người phải đền mạng. Hữu trưởng vung lên, chỉ phong ngào ngào, Tống Nguyên điểm nhanh vào các đại huyệt trước ngực bang chủ Thiên Ma Bang. Chỉ lắc lư vài cái, Trừ Tuấn Dương đã tránh khỏi năm đạo chỉ phong ác liệt của Tống Nguyên. Hắn cười lạnh tanh, ngươi muốn hạ sát nốt Đỗ phu nhân không, mà dám chạm đến ta? Tống Nguyên bù lùi một bước, trong lòng quặn đau, chừng hỏi tên ác ma, thân mẫu của ta đâu? Trừ Tuấn Dương cười ngất, hắn dùng ngón tay trỏ bên phải chỉ vào giữa lòng bàn tay trái đáp gọn, ở đây. Y hắn muốn nói, mẫu thân của Tống Nguyên hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Quá đức căm hờn, Tống Nguyên hét lên, hãy tiếp chiêu. Tà trường xoay một vòng, trang trên vạn huyết khí lên 12 thành, hữu trường bổ thốc kình khí tới. Trường phóng ầm ầm, huyết khí đỏ rực ập vào Trừ Tuấn Dương. Bang chủ Thiên Ma Bang khẽ nhích toàn thân, tà trường xuất một chiêu ma công cực mạnh, hai luồng kình khí giao nhau, chấn động dữ dội, đá bay cây gãy, cát bụi mù mịt một góc trời. Thân hình lảo đảo, Tống Nguyên liền lùi ba bước mới trụ lại được. Trừ Tuấn Dương cần cù nói, tiểu tử đỡ được một trường cũng khá, nhưng sợ rằng không thể lãnh được chiêu thứ hai. Nuốt vội huyết diễm đang trực tuôn trào trong họng, Tống Nguyên trợn mắt, cứ thử xem. Hữu trường của Trừ Tuấn Dương liền chặt mạnh, kình phong réo ào ào từ trên đầu chút xuống. Thân hình hắn di động tiến lên phía trước, từ tà trường phóng ra kình đạo điểm vào huyệt kỳ môn trước ngực Tống Nguyên. Không chậm trễ, chàng nâng chân khí toàn lực đẩy song trường ra tiếp chiêu. Sức va chạm long trời lở đất, hàng loạt cây thông già trên đỉnh Vu Sơn bị bưng gốc tung bay loạn xạ trong đất đá kín trời. Bọn đệ tử Thiên Ma Bang đứng xem đều bị trường phong đẩy lui mấy bước, thân thể trao đảo lắc lư. Trừ Tuấn Dương cũng giật mình, hắn tưởng dùng nhất chiêu lưỡng thức có thể quật đổ được Tống Nguyên, nào ngờ song trường giao nhau, toàn thân Trừ Tuấn Dương bị giật mạnh phải lùi bước. Mặt mũi nóng bừng, Trừ Tuấn Dương trố mắt, công lực của tiểu tử khá đây, hãy tiếp thêm một chiêu nữa. Thân hình di động, ánh bạc lóe lên, hắn triển khai Thiên Ma trường pháp đã nổi tiếng trên giang hồ. Kinh phong cuồn cuộn đánh mạnh về phía trước, thấy đối thủ giờ độc chiêu, Tống Nguyên cũng thi triển huyết quang mê trường, đón lấy luồng kịch đang ầm ầm sâu tới. Cả ngọn núi chấn động, hai bóng người tách ra rồi nhập vào, trường phong réo lên, trường khí tỏa rộng bốn mặt. Trong chốc lát chỉ còn thấy ánh bạc lấp lánh quyện lấy làn sương đỏ ngút trời. Kinh phong trường ảnh mịt mù, hàng trăm chiêu đã qua vẫn chưa phân thắng bại. Lúc này Tống Nguyên đã hết sức mình, trường pháp tuy có cao siêu, nhưng nội lực của chàng không thể bằng bang chủ Thiên Ma Bang. Trừ Tuấn Dương lại có nhiều kinh nghiệm giang hồ, biết lợi dụng mưu ma trước quỷ luồn lách để giành phần thắng. Thực tế, khi người ta đuối sức, chiến pháp không còn linh hoạt, đó là điểm yếu rõ ràng về phía Tống Nguyên, còn cáo già Trừ Tuấn Dương làm gì chẳng thấy. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Tống Nguyên, mắt chàng đã hoa lên. Bỗng Trừ Tuấn Dương thét to một tiếng, tăng cường công lực, ánh bạc chói người, trường đạo ầm ầm di động. Tống Nguyên cảm thấy bốn mặt áp khí tăng lên, chàng bắt đầu trao đảo. Trong lúc đó Thiên Ma bang chủ Trừ Tuấn Dương đã giành thế chủ động, hắn thình lình vẫy tay hạ một chiêu chớp nhoáng. Một phía núi đã rung rinh sau một tiếng bình, bóng Tống Nguyên bị bật ra ngoài, chàng đứng không vững phải lùi lên mấy bước. Trừ Tuấn Dương cười nhạt một tiếng sấn tới, song trưởng như mưa, ngũ trảo như những mũi kiếm đâm thẳng vẫy đầu của Tống Nguyên. Sự việc xảy ra trong chớp mắt, Tống Nguyên vừa bị trúng một trường học ra huyết diễm, không kịp rút kiếm ra đã bị ngũ trảo của Trừ Tuấn Dương đâm vào, huyết diễm tuôn thành vòi. Chàng thấy cái chết đã cận kề, bóng từ thân lẩn vẩn, nhưng trong đầu chàng tự nói, không, ta nhất định không thể bỏ mạng. Gia thù, tình yêu, nhất định không thể bỏ mạng. Trong đầu Tống Nguyên sức sống dâng trào mãnh liệt, chàng tập trung vận hành huyền thiên chính khí, một luồng khói trắng bốc lên. Sức chấn động quá mạnh, bởi Trừ Tuấn Dương mới vồ tới định uống huyết diễm của Tống Nguyên. Nào ngờ chiêu cầm nã của hắn chậm một khắc, đã chạm vào huyền thiên chính khí, làm hắn dội ngược, thân hình Tống Nguyên cũng bay bổng đi. Trừ Tuấn Dương ngây mặt ra. Hắn thấy Tống Nguyên bật lên cao 10 trượng và rơi xuống mép gành đá, thì ra chiêu cầm nã của Trừ Tuấn Dương chạm huyền thiên chính khí của Tống Nguyên, tạo thành sức đẩy mạnh ngàn cân. Tống Nguyên bật văng đi như một hòn sỏi. Giật mình kinh ngạc, Trừ Tuấn Dương nghi thầm, thôi chết, lỡ nó bỏ mình xuống vực thì uổng biết bao nhiêu vật quý rồi. Vèo một cái, Trừ Tuấn Dương phóng theo, phạch một tiếng, Tống Nguyên đã rơi xuống mép vực, thân thể oằn ngoại co giật vì đau đớn, khóe miệng rỉ ra huyết diễm. Chàng trai đã hôn mê nhưng phản xạ tự nhiên của cơ thể cứ làm chàng co giật dữ dội. Bang chủ Thiên Ma Bang vội nhoài mình tới chụp lấy Tống Nguyên, chỉ còn hai tấc. Bỗng Tống Nguyên ngoẹo đầu cựa mạnh và soạt một tiếng, toàn thân chàng rơi xuống vực sâu cùng một lớp đất đá của bờ hình. Chỉ chậm vài khắc, Trừ Tuấn Dương lăn nhanh tới và đứng bật dậy, tất cả phản ứng của hắn đều chậm mất. Vực thẳm này có tên là Tuyệt Mệnh Nhai, hố sâu như không có đáy, bờ dốc trơn tuột. Trừng mắt nhìn xuống, Trừ Tuấn Dương thấy Tống Nguyên đang rơi cách độ 10 trượng với tốc độ chóng mặt. Song thủ liền vươn ra, Trừ Tuấn Dương vận lực thi triển kình thiên hấp lực, hút lấy thân thể kẻ đang rơi. Hai chân hắn núi sâu vào đất như hai trụ cột sắt, những mong hút được Tống Nguyên lên. Nhưng thật là vô ích, Tống Nguyên đã rơi quá xa, lực hút của Trừ Tuấn Dương đã làm đá rơi chậm lại, nhưng rồi chàng trai cũng tuần tuột, rơi phăng phăng xuống Tuyệt Mệnh Nhai. Trong chớp mắt, Tống Nguyên lẫn vào làn sương mù dưới lòng vực, không còn trông thấy dấu vết gì nữa.